Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, 45, đệ 45 chương. Hôm nay là cái mưa dầm thiên. Tí tách mưa nhỏ sau không ngừng. Toàn bộ thành thị mờ mịt ở hơi nước chung. Úc Thâm đứng ở phía trước cửa sổ. Một tay dán pha lê. Nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi nghiêng nghiêng phiêu xuống dưới. Biểu tình bình tĩnh, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chủ quản. Con rối trốn đi tình huống đã hội báo cấp trung ương bản bộ. Bản bộ nói qua mấy ngày sẽ phái chấp hành quan lại đây xác minh, do xua bưng một cái xinh đẹp tinh. Xảo pha lê đồ đựng đi đến, nửa vòng tròn hình pha lê đồ đựng chất đầy tươi mới nhiều nước dâu tây. Đây là chủ quản thích nhất trái cây, Úc Thâm thấp thấp lên tiếng. Như cũ lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ chủ quản. Ngài đang xem cái gì? Joshua buông pha lê đồ đựng, đi đến Úc Thâm bên cạnh. Hắn theo Úc Thâm ánh mắt nhìn về phía cửa kính ngoại. Trừ bỏ u ám không chung cùng vô tận tinh mịn mưa bụi. Cái gì đều nhìn không tới, Úc Thâm quay mặt đi hỏi hắn. Joshua, người chán ghét trời mưa sao? Nàng dùng chính là chán ghét cái này từ. Mà không phải thích, Joshua không cần nghĩ ngợi, chán ghét, phải không? Úc Thâm cười một chút, giống tiểu hài tử tìm được người cùng sở thích giống nhau vui vẻ. Thật xào, ta cũng chán ghét, Joshua cũng cong cong khóe miệng. Hắn đoán đúng rồi, Úc Thâm không có lại tiếp tục cái này không thể hiểu được đề tài. Nàng xoay người, đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống. Nàng một bên lật xem máy tính văn kiện một bên nhíu mày. Gần nhất văn kiện cũng quá nhiều, còn như vậy đi xuống, nàng liền ăn cơm thời gian đều phải đã không có, nặng nề công sự cùng vẫn luôn sau không ngừng mưa phùn làm nàng cảm thấy có chút bực bội. Nàng mân khẩn môi mỏng, quá chú tâm đầu nhập đến công tác chung đi, Joshua thấy Úc Thâm vẫn luôn vùi đầu công tác. Nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, chủ quản, ngài không ăn dâu tây sao? Trước phóng. Ta đợi lát nữa ăn đi, Joshua rất rõ ràng. Nàng nói, đợi lát nữa ăn. Rất có khả năng thẳng đến tan tầm cũng nghĩ không ra ăn, chính là này đó dâu tây đều là trải qua hắn. Nghiêm túc chọn lựa, hắn hy vọng chủ quản ít nhất cũng có thể ăn thượng mấy viên, chủ quản. Ngài có thể trước nếm một chút, sẽ không chiếm dụng ngài rất nhiều thời gian, Joshua cầm lấy một viên màu sắc tươi đẹp dâu tây. Đưa tới Úc Thâm đáy mắt thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng nhéo một viên đỏ tươi no đủ dâu tây. Nhìn qua thập phần đẹp hảo đi Úc Thâm cũng không thèm nhìn tới. Nàng hai mắt khẩn nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Trên tay động tác không ngừng. Liền một viên thiếu nữ đôi môi hơi hơi mở ra. Tựa hồ là đang chờ Joshua đem dâu tây đưa vào miệng nàng. Chủ quản đây là muốn hắn trực tiếp uy nàng ăn sao? Joshua đen nhánh hai tròng mắt hơi hơi trợn to, hắn có chút chần chờ. Không xác định chính mình có hay không phán đoán sai lầm siêu Úc Thâm thấy dâu tây chậm chạp không? Có đưa vào trong miệng, nhanh chóng liếc Joshua liếc mắt một cái ta hiện tại đang không ra tay. Có thể phiền toái ngươi đệ một cái cho ta sao? Nàng tưởng Joshua không có minh bạch nàng ý tứ, lại kiên nhẫn mà giải thích một lần. Tốt, Joshua lần này có thể xác định, Úc Thâm thật là ở làm hắn uy nàng, hắn vô cùng cẩn thận mà đem dâu tây đưa đến Úc Thâm bên miệng. Úc Thâm một ngụm cắn hạ, dâu tây nước theo nàng khóe môi chảy xuống dưới, nàng theo bản năng mà vươn đầu lưỡi liếm một chút, không cẩn thận liền liếm đến một cái băng băng lương lương đồ vật này giống như không phải dâu tây. Joshua đầu ngón tay tức khắc khẽ run lên, hắn ngón tay còn không có tới kịp lấy ra. Đến từ nhân loại đầu lưỡi ấm áp cùng mềm mại liền giống lông chim nhẹ nhàng đảo qua hắn đầu ngón tay. Một loại không biết cảm giác kỳ diệu nhanh chóng lan tràn đến hắn truyền cảm khí chung. Tâm mơ siêu loại cảm giác này hảo kỳ quái. Hắn yêu cầu hảo hảo phân tích một chút. Ách, ngượng ngùng a, vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận. Úc Thâm có điểm xấu hổ mà nhìn Joshua liếc mắt một cái. Nàng căn bản không có chú ý tới Joshua ngón tay còn ở bên miệng. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không đi liếm dâu tây nước. Như bây giờ có vẻ nàng giống như thực không có tu dưỡng. Joshua yên lặng thu hồi tay. Không có quan hệ, ta chỉ là cái ai. Ngài không cần để ý. Cũng đúng, ai phòng trừng không có cảm giác, cho nên hẳn là cũng sẽ không giống nhân loại như vậy cảm thấy bị mạo phạm đi. Úc Thâm tức khắc yên tâm, nàng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, dâu tây thực ngọt, ngươi đặt ở nơi này liền hảo. Ta chờ lát nữa sẽ ăn xong, nói xong nàng lại nhanh chóng đầu nhập đến công tác chung. Tựa hồ một phút một giây đều không nghĩ lãng phí, Joshua nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay. Đang nghe đến Úc Thâm hồi đáp sau hơi hơi khom người. Ta đây liền không quấy rầy ngài, hắn mặt vô biểu tình mà xoay người. Thẳng đến đi đến cạnh cửa thời điểm, khóe môi rốt cuộc ức chế không được mà dơ lên một đạo nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Này khiến cho hắn lạnh băng khuôn mặt nhìn qua hơi chút ôn nhu chút, hắn chủ quản nói dâu tây thực. Ngọt, này cũng coi như là gián tiếp khen hắn đi. Tác giả có lời muốn nói. 521 vô trách nhiệm tiểu phiên ngoại. Cảm nhận được ta đối với các người ái sao? P.S. Vốn dĩ này chương tưởng viết 521 cái tự. Kết quả phát hiện 521 căn bản viết không được cái gì cốt truyện. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Phoenix 5 cái, 34.398.217. Alice, thất gia, tiểu bạch thỏ không ăn kẹo sữa. Gia có hổ nữ một tiểu muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thất gia 90 bình. Một ngụm tiên khí 36 bình, 7 tháng sơ 7 21 bình, phiền 20 bình, đại đại quả cam, ăn thật lớn một ngụm dưa mio, vui mừng tự nhiên, lạp lạp lỗ, zero manh thần thần, ngô danh tuyết 10 bình, hiển giang, 3 tháng lê lạc, ôn rượu xuyên 7 bình, nu ăn, a chiều 5 bình, ha ha, túc phũ 3 bình, cảnh yun, yugames 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.